Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ rất thích tính cách của Hà Vận nên cô gật đầu đồng ý ngay lập tức rồi ký tên và nghệ danh của mình vào hợp đồng. Phó Kiều. Hà Vận nhìn chằm chằm vào nghệ danh của Kiều Phương Hạ một lúc. Mỉm cười rồi nói tiếp. Đó là một cái tên dễ nhớ. Chắc chắn khán giả có thể nhớ được tên của cô khi họ chỉ mới đọc qua hai lần. Chị Vận, chị đã quyết định ai là nam chính? Ai làm nam phụ chưa? Đường Nguyên Khiết Đan ở bên cạnh lại quan tâm đến việc đã chọn được nam chính. Nam phụ hay chưa? Hà Vận lập tức trả lời. Tôi mới quyết định hai ngày trước. Các cô yên tâm đi. Tính cách của bọn họ đều rất tốt. Khách mời nam chúng tôi chọn đều là những người đẹp trai. Có năng lực, tính cách tốt. Ngược lại thì bên phía khách mời nữ có đôi chút khó khăn. Nhưng tôi cảm thấy dựa theo chỉ số EQ và bản thân Phó Kiều thì vẫn có thể áp chế được các cô ấy. Kiều Phương Hạ nghe Hà Vận đổi cách gọi. Gọi mình là Phó Kiều thì lập tức đưa mắt lên nhìn Hà Vận một cái. Gọi thẳng Phó Kiều như vậy thực sự có chút gượng gạo. Hà Vận và cô nhìn nhau. Mỉm cười rồi lại nói. Kiều Phương Hạ cảm thấy rằng người phụ nữ này thực sự rất thông minh. Cô ấy có chỉ số EQ vô cùng cao. Chẳng trách còn trẻ như vậy mà cô ấy đã có thể đạt được sự nghiệp cao như thế. Hà Vận đương nhiên cũng biết thân phận của cô. Cho dù Đường Nguyên Khiết Đan không nói ra thì Đường Nguyệt Anh bên kia chắc cũng có nói sơ qua với cô ấy. Người trong công ty cô đều gọi cô là Phương Hạ. Phải không? Hà Vận lại hỏi Kiều Phương Hạ. Đúng vậy. Kiều Phương Hạ gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ gọi cô là Phương Hạ. Vừa dễ thương lại vừa dễ nhận biết. Vừa nói Hà Vận vừa đánh dấu tên Phương Hạ lên trang giới thiệu của Kiều Phương Hạ. Sau đó, cô ấy lại quay qua nói với Đường Nguyên Khiết Đan. Đường Nguyên Khiết Đan, cô không cần phải lo lắng về vấn đề khách mời. Hơn nữa, khách mời nữ gây khó khăn cũng chỉ để tạo sự yêu thích. Cũng để tăng hạng và tỷ lệ xem cho chương trình của chúng tôi thôi. Để Phương Hạ nổi tiếng. Trước tiên phải khiến cho chương trình có tranh cãi. Để tỷ lệ xem chương trình bùng nổ. Đúng vậy. Đường Nguyên Khiết Đan gật đầu. Có chị làm việc cùng. Cả tôi và mẹ tôi đều rất yên tâm. Hà Vận nhướng mắt nhìn Đường Nguyên Khiết Đan. Sau đó cười nói. Cô làm việc cũng khiến tôi và mẹ cô không yên tâm lắm. Hôm trước, mẹ cô còn qua chào hỏi tôi. Nói 3 tháng tới sẽ phải làm phiền tôi rồi. Đường Nguyên Khiết Đan có chút xấu hổ. Không nói gì. Hà Vận lấy ra hồ sơ của 4 nữ khách mời khác. Đưa ra trước mặt Kiều Phương Hạ. Nói. Thông tin chi tiết của nam khách mời sẽ không được cho các cô coi trước để giữ cảm giác bí ẩn. Năm trước, khi tôi làm vlog về cuộc gặp gỡ đầu tiên, hiệu ứng va chạm sẽ tốt hơn. Các khách mời nam cũng đã đọc thông tin của khách mời nữ chúng tôi chưa? Kiều Phương Hạ nhận tài liệu. Cô vừa lật xem vừa hỏi. Vẫn chưa. Vì hiệu quả của chương trình, cả hai bên đều phải được đối xử công bằng. Hà Vận lập tức nói. Dứt lời, cô ấy chỉ tay vái tập hồ sơ trên tay Kiều Phương Hạ. Nói, tôi cũng đã gặp qua các khách mời nữ đó. Cảm thấy các cô ấy đều rất hoàn hảo. Không có ai dính quá nhiều thị phi. Ồn ào, nhưng có một người có gia thế rất hiển hách. Giàu có, lại mang quốc tịch nước ngoài. Nên cô ta có chút điệu bộ của đại tiểu thư, thích lẩy mình làm trung tâm. Thích cảm giác được người khác vây quanh mình. Cách chương.